Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 101, nghe nói. 2. Thanh khí, đó là cái nhân khí vận, tổng thể khí vận, đã thấy đánh xuống hai quận trước đó. Toàn bộ khu vực bao phủ vẫn là bạch khí, mang chút xích khí, đặt xuống hai quận về sau, chỉnh thể khí vận biến thành màu đỏ nhạt. Trên địa cầu, chiến quốc lúc Tề quốc châu diễn, hắn tuyên bố, mỗi một cái triều đại đều có cùng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tương ứng đức. Cũng chính là đến từ thiên ý, tính hợp pháp căn cứ. Văn tuyển Ngụy Đô Phú, Lý Thiện Chu dẫn nói, châu tử có cuối bắt đầu ngũ đức, từ chỗ cáng đáng không nổi, mộc đức kế chi, kim đức thứ hai, hỏa đức thứ hai. Thủy đức thứ hai, đến Đại Tống về sau, ngũ đức từ đầu đến cuối nói cơ bản tại chính thức trung thọ hết chết ra. Đây là ngũ đức từ đầu đến cuối nói có nhược điểm chí mạng. Thế nhưng là có thể thịnh hành ngàn năm, tự nhiên có đạo lý trong đó. Trung Quốc trong lịch sử, lại có ba thống nói đến, khái quát nói chính là hắc, bạch, đỏ ba thống tuần hoàn thay đổi. Vương Hoàng Nghị vốn là trên địa cầu tu sĩ, từ chứng từ ngộ, lúc này nhìn chăm chú cái này mênh mông thiên địa, xích khí ngưng tụ không tiêu tan, không khỏi nhịn không được cười lên, ngũ đức ba thống đủ loại tranh luận không ngớt đề tài. Nói trắng ra không đáng một đồng, kiếp trước Vương Hoàng Nghị nhìn qua rất nhiều giáo sư luận văn, trích dẫn kinh điển, khảo chứng rõ ràng. Thế nhưng là bản ý không đáng một đồng. Học giả dù sao cũng là học giả. Đàm binh trên giấy, vô luận tri thức thế nào phong phú. Đối loại chuyện này, cũng khó có thể chân chính trải nghiệm chân ý. Chỉ có thể làm công tượng. Cái này cùng tri thức không quan hệ. Chỉ cùng thực hành tương liên. Theo Vương Hoàng Nghị, chỉ có trong đó tại lực lượng mới được duy nhất căn cứ có thể ngưng xích khí. Chính là trong hiện thực có quật khởi lực lượng, phàm từ lùm cỏ khởi mà đại hưng người, đều ứng hỏa đức, nếu có cái khác nhan sắc, hoặc nước thọ không dài, hoặc chủ binh bại bỏ mình, hãn hữu ngoại lệ, nếu là vốn là cựu triều hiền quý, đức lại có khác nhau, vương giả thụ mệnh, rất rõ ràng mình ở thiên địa lý lẽ, cho nên tất di cư chỗ, càng xưng hào. Sửa lại sóc, dễ phục sức, lấy rõ thiên mệnh, chính thống đổi thì thiên mệnh hiền. Vương Hoàng Nghị miễn cưỡng khen, ánh mắt mê ly, dường như hồi ức, lại như triển vọng, tâm ý dần dần mà định ra. Thời gian đẩy sớm một chút thời gian văn dương bên ngoài phủ. Có lều phát cháo, chỉ là chỉ có phủ tướng quân bên ngoài trên đất trống sắp đặt 5 cái lều cháo. Văn Dương Tràng Định hai quận, đã trên cơ bản không có lưu dân, đều phân phối đến các huyện các thôn biên chế hộ tịch khai khẩn đất hoang. Nhưng là trước mấy ngày, Hồng Trạch phủ đại chiến, có chút lưu dân đi đường đến Văn Dương phủ, bởi vì nhân số không nhiều, bởi vậy liền từ phủ tướng quân thực hiện ân huệ. Lúc này, phủ tướng quân thềm đá tầng cao nhất, đứng vững mấy người. Cầm đầu là cái qua tuổi 40 phong vận vẫn còn phụ nhân. Mặc trên người phối sức, hiển chút có chút điệu thấp, chăm chú nhìn lại, lại đều vật phi phàm, nhìn thấu mang, phụ nhân này không giống chủ gia, dường như người hầu, có thể tơ lụa váy áo toàn thân khí phái, cùng người sau lưng chen chúc, nhưng lại khiến cho thân phận khó bề phân biệt. Người này chính là lão phu nhân đắc ý nhất tâm phúc Hà Quế. Dưới mắt, trên đất trống, chỉ gặp gia đình sắp xếp, 200 cái thiết một lều cháo, 5 cái chính là ngàn người, ngàn tên lưu dân sắp hàng kiếm ăn, cháo cắm đũa không ngã. Việc này, trên thực tế là Tố Nhi đề xướng, nói, biểu ca trị chính hoạt dân, tự có đạo đức công cộng. Chúng ta cũng có thể phát cháo xây lều. Đây là đạo đức cá nhân. Nhưng vì gia đình cầu phúc, lão phu nhân nghe đại hỷ, liền làm thiết lều cháo. Từ Hà Quế châu giữ, Hà Quế xưa đâu bằng nay, nàng công công sớm đã không quan tâm sự tình, bị phủ tướng quân dưỡng. Tướng quân đặc biệt ban thưởng 200 mẫu, 10 hộ tá điền, cũng coi là đi vào giai cấp địa chủ. Trượng phu của nàng đã là bát phẩm quan, mà Hà Quế liền lão phu nhân trước người tâm phúc. Tướng quân trong mắt nửa cái người nhà, tính được là phủ tướng quân bên trong cực đặc thù một cái. Thân thể chủ gia người đều không cầm nàng làm hạ nhân sai xử. Hiện tại nàng quản sự không nhiều, nhưng vô luận cái nào một phòng cái nào một viện, đối nàng đều muốn cho chút mặt mũi. Nhìn qua lều cháo chỗ người đến người đi, một chút liền nghĩ đến trước đây ít năm vương gia quang cảnh. Thật sự là dường như đã có mấy đời. Quế chủ sự, ngài lời nói này thật có lý. Tại cái này Văn Dương phủ thành bên trong, người nào không biết phủ tướng quân các vị chủ gia đều là thích hay làm việc thiện. Đi theo dạng này chủ gia, chúng ta những này cũng đi theo được nhờ. Một bên người hầu lấy lòng nói. Hà Quế nghe hé miệng mà cười. Đột nhiên nàng ánh mắt rơi vào đường phố Đạo Viễn chỗ, có mấy cái kỵ binh đang giục ngựa hướng bên này lao vụt mà đến, trên thân còn cắm tiểu kỳ. Làm phủ tướng quân người tất nhiên là minh bạch thường xuyên đến hướng tại phủ đệ lính liên lạc quần áo. Thấy một lần cái này phục sức, cách xa cũng là nhìn ra là truyền lệnh sứ giả, là tướng quân đại nhân có tin tức truyền về đi. Có cái người hầu kinh hô nói. Hà Quế lập tức từ lười biếng biến khẩn trương lên. Những năm này nàng biến thong dong rất nhiều. Đối với mình ra tướng quân sự tình, nàng vẫn như cũ là cực kỳ quan tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, hết thảy phú quý đều dựa vào tướng quân. Tướng quân sụp đổ, nhà nàng cũng xong rồi. Quế chủ sự, tiểu nhân thân thể là truyền lệnh tới, đến đây hướng trong phủ hồi báo phía trước tin tức. Còn xin quế chủ sự thay tiểu nhân hướng lão phu nhân hồi bẩm một tiếng. Cái này mấy kỵ làm được, cực nhanh, rất nhanh liền đi tới trước mặt. Mấy người tung người xuống ngựa, cầm đầu một cái, có hỏa trường tiêu ký người, đi vào trước mặt, cung kính nói, phàm là lui tới tại phủ tướng quân người, đối các vị trong phủ chủ sự, hẳn là nhận biết. Đối với cái này, Hà Quế cũng là minh bạch, mà người trước mắt này, nàng cũng có chút ấn tượng. Thế là gật đầu, nói, các ngươi đến người gác cổng chờ một chút, ta cái này đi vào hồi bẩm lão phu nhân. Nói, nàng bước nhanh hướng vào phía trong trạch bước đi. Lúc này, một chỗ hành lang, qua cửa động, liền gặp được một chỗ tiểu viện, xuôi theo tạ đình lan can. Ở trong viện, có khác mối tình sâu sắc. Chính thất trong phòng, gần cửa sổ có trác kỷ. Trác kỷ bên trên có thư tịch đồ uống trà. Sắp đặt cái ghế, trên ghế đều là hơi cũ đệm dừa. Lão phu nhân, Tống Tâm Du, Triệu Uyển, Tố Nhi đều tại, nói nhàn thoại, phục vụ con dâu nha hoàn 7-8 cái. Lại ngay cả một tiếng ho khan không nghe thấy. Thỉnh thoảng nâng dâng trà tới. Lúc này xuân ý đang nồng. Thật là một cái nghỉ ngơi tốt thời tiết. Chỉ ở mấy người kia trong lòng đều có sầu lo. Vương Hoàng Nghị xuất trinh, các nàng đều là lo lắng. Lão phu nhân đi qua ngày tốt lành, thời gian khổ cực đều đến đây. Tính tình trầm ổn, nói tới nhi tử lúc chỉ là nhàn nhạt. Trên thực tế chỉ có một đứa con nàng, cũng có thể không treo niệm. Chẳng qua là không muốn cho hai vị này con dâu áp lực. Lúc này, Tố Nhi liền nói, tướng quân hẳn là đại thắng, có tin tức tốt tới. Lão phu nhân nghe, vội nói lấy, Tố Nhi, nói thế nào? Tố Nhi hé miệng cười. Kỳ thật hôm qua, nàng tựu cảm nhận được trong phủ đệ khí vận phát sinh biến hóa. Hôm nay vừa đến, thì càng là thấy ở đây ba người, đều là kim hoàng chi khí trực thấu minh đường. Khí vận tăng nhiều, lộ vẻ mát mặt vì con, vợ lấy phu quý, đây không thể nghi ngờ là Vương Hoàng Nghị khí vận tăng nhiều kết quả. Hiện tại khí vận tăng nhiều, hẳn là đại thắng, không có cái khác kết quả. Tố Nhi một câu chưa hết, chỉ nghe bên ngoài một hồi bước chân vang. Hà Quế tiến đến tự bẩm báo nói, lão phu nhân, hai vị phu nhân, biểu tiểu thư, tiền tuyến có người mang tin tức tới. Lúc này, Tống Tâm Du cùng Triệu Uyển tất cả giật mình. Lão phu nhân tự nghiêng thân hỏi, con ta thế nào? Lão phu nhân, tiền tuyến người mang tin tức ta không dám hỏi. Vừa nhận được tin tức, liền đuổi tới bên này, để hắn tiến đến bẩm báo đi. Hà Quế đáp lời nói, đem hắn gọi, mau gọi bọn hắn đến phòng trước nói chuyện. Lão phu nhân nhìn xem trước mặt con dâu, lúc này lại là không tốt gọi bọn nàng cùng nhau tiến đến. Lão phu nhân gặp nhi tử tướng sĩ không có quan hệ, có thể hai vị này phu nhân đi gặp, luôn có chút không quá thỏa đáng. Con dâu, ta biết các người cũng nghĩ vội vã biết được tin tức. Việc này chờ ta trở lại, sẽ cùng các ngươi nói. Lão phu nhân nói, đứng lên, mẹ chồng, chúng ta biết, mặc dù lòng nóng như lửa đốt. Tống Tâm Du cùng Triệu Uyển vẫn là đồng thời đáp lời nói. Lão phu nhân thấy vậy, liền tự mình tiến về phòng trước, tiếp kiến phía trước người mang tin tức. Đến phòng trước, mới ngồi xuống, tự phân phó nói, tự gọi hắn tiến đến. Có mệnh lệnh này, sau một lát, một cái hỏa trường tự tiến đến. Đến bên trong, không dám nhìn nhiều, dập đầu nói, chúc mừng lão phu nhân. Tướng quân đại thắng, nhất cử đánh bại Ngụy Tồn Đông. Hiện tại Đỗ Cung Chân đã hàng, tướng quân đã nhất cử chiếm Hồng Trạch quận cùng Định Nguyên quận. Nghe lời này, lão phu nhân lập tức đại hỉ, mặc dù không rõ lắm chuyện bên ngoài, nhưng lão phu nhân cũng rõ ràng, trải qua một trận chiến, nhi tử tại đất thuộc thế lực chút tăng nhiều, an toàn chút càng có bảo hộ. Người tới, cho thưởng 5 lượng, lão phu nhân lập tức đứng lên, nói, gia tín sử lập tức dập đầu cảm ơn, lui xuống, lão phu nhân vội vàng trở về. Đến nội gian, liền nói, phía trước truyền đến tin tức, con ta đại thắng, nhất cử đánh bại Ngụy Tồn Đông. Hiện tại Đỗ Cung Chân đã hàng, lại chiếm Hồng Trạch quận cùng Định Nguyên quận. A, phu quân bình yên vô sự, cái này tốt nhất. Triệu Uyển cùng Tống Tâm Du liền nghĩ, Tống Tâm Du càng là trong lòng lăn lộn. Nguyên bản phu quân xuất binh, có thể áp về địch phong liền tốt, không muốn nhất cử đánh bại Ngụy Tồn Đông, tránh hàng Đỗ Cung Chân, chiếm 2 quận. Hiện tại phu quân có 4 quận chi địa, cái này Đông Ích Châu toàn địa liền muốn được. Lúc này lại nghe nói lão phu nhân khen Tố Nhi, Tố Nhi, ta liền biết ngươi có chút dị thuật, không nghĩ như thế linh nghiệm, thật đúng là cao minh, thật để cho người càng xem càng yêu. Tố Nhi cười hì hì nói, đây là lão phu nhân cùng biểu ca phúc đức khí vận, ta chỉ là có thể biết 1-2, lại xử lý không là cái gì sự tình. Ngài nhìn trên đời nào có phong thủy cùng xem bói người có thể phú quý, còn già hơn phu nhân cùng biểu ca nhiều thương ta. Lời nói này đến tất cả mọi người cười. Lão phu nhân trầm tư một chút, nói, đây là đại hỷ sự, muốn phát tiền mừng, phủ trên dưới hơn 100 người, cũng nên phát chút tiền mừng xuống dưới. Nói nhìn về phía Tống Tâm Du, ngươi đến xử lý chương trình này. Tống Tâm Du vội vàng nói lấy, cái này con dâu ta đã biết. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, thế trong phủ thân binh đâu? Trong phủ trên dưới hơn 100 người là chỉ người trong nhà. Người thân binh này thị vệ đều là tướng quân trưởng quản, cùng chúng ta phụ nhân không có quan hệ, không cần tiền thưởng. Lão phu nhân trong lòng rõ ràng, phân phó nói, Tố Nhi trông thấy lấy những này, trong lòng rõ ràng, hiện ra ý cười, bất quá, nghĩ lại ở giữa, nhìn một chút Triệu Uyển, gặp trong bụng đã có từng tia xích khí, trong lòng biết lại mang thai, chỉ là không biết là nam hay là nữ. Cái này thai mới sơ hiền, không có vượt qua một tháng đâu. Mẫu từ vợ hiền, cái này thật có lấy phát triển không ngừng khí tượng. Giờ phút này phong thanh khí sảng, mặt trời chiều ngã về tây, nhu hòa vẩy xuống lấy kim quang từ cửa sổ chung chiếu vào. Tố Nhi nhìn xem các nàng nét mặt hưng phấn, đột nhiên ngây dại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.